Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 371 một cái xương giai nhân. Vinh Đào Đào thất bại, liên quan tới chiêu chúng tiểu hồn nhập Thanh Sơn quân sự tình. Cắm ở khâu thứ hai, trưng cầu cá nhân ý kiến, trưng cầu Mai Hồng Ngọc hiệu trưởng đồng ý, cùng Tiết Nhiên quân quan chỉ huy tối cao xin chỉ thị. Cái này ba bước. Mới đi đến bước thứ hai, liền bị Mai Hồng Ngọc hiệu trưởng lấy bảo đảm học viên sinh mệnh an toàn danh nghĩa. Cự tuyệt Vinh Đào Đào đề nghị, Mai Hồng Ngọc hiệu trưởng nguyên thoại là, Tiết Nhiên quân, nơi đến tốt đẹp, Thanh Sơn quân, càng tốt hơn, xứng với Tùng Giang hồn võ giới thứ nhất lớp thiếu niên học viên tương lai. Nhưng đó là tương lai, cũng không phải hiện tại. Học viên khác cùng ngươi cùng Cao Lăng Vi tại trên thực lực có chất chênh lệch. Không thể giống nhau đối đãi. Mọi thứ liên quan đến sinh tử. Vậy tuyệt đối không phải việc nhỏ. Thiếu niên hồn, đích thật là người đồng lứa khó mà nhìn theo bóng lưng tồn tại. Cũng hoàn toàn chính xác đạt tới đóng giữ bức tường thứ ba bình quân thực lực trình độ. Nhưng kể 1000 nói 1 vạn. Nơi này là bức tường thứ ba. Là tuyến đầu. Nhất là tại cái này đặc biệt lớn đêm bão tuyết bên trong. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Vô luận tiểu hồn bọn họ nghĩ như thế nào. Mai Hồng Ngọc một ngụm cự tuyệt Vinh Đào Đào. Tại cái này đêm bão tuyết bên trong. Công chúng tiểu hồn gắt gao đặt tại diễn võ quán. Cuộc sống bình thường sinh hoạt thường ngày. Huấn luyện học tập. Bất quá. Để Vinh Đào Đào thoáng cảm kích là. Mai Hồng Ngọc lão hiệu trưởng cũng không có để Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi cũng trở lại trường. Lão hiệu trưởng nội tâm cũng rõ ràng. Lúc này Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi thân phận đã coi như là hỗn hợp hình. Mà lại tại học sinh cùng binh sĩ ở giữa. Hai người hay là lệch quân. Siêu tương đương, một mũi tên từ hơn 20 mét cao trên tường thành bắn ra. Xuyên thấu mênh mông phong tuyết. Đâm vào trong đống tuyết. Dưới tường thành. Một đầu nguyệt báo nhận quấy nhiễu, quay đầu chạy ra, ba ngày lại ba ngày, mỗi cái ngày thứ ba trong đêm, Vinh Đào Đào bọn người sẽ đến tường thành phòng thủ. Rốt cục, tại đặc thù hoàn cảnh địa lý phía dưới, Vinh Đào Đào có thời gian luyện tập cung tên, Cao Lăng Vi tự nhiên dốc túi tương thụ, tuyệt không tàng tư, chỉ bất quá, thời gian đã đi tới đầu tháng 3. Vinh Đào Đào vẫn như cũ không cách nào dùng tiết chi hồn chế tác tiết chế cung tiễn. Hắn nội thị hồn đồ bên trong. Cung tiễn tinh thông một cột. Lúc này biểu hiện chính là nhất tinh cao giai. Muốn dùng tiết chi hồn chế tác cung tiễn mà nói. Tối thiểu cũng phải nhị tinh cất bước đi. Thậm chí khả năng cần tam tinh cấp. Bất quá tại cung tiễn trên lĩnh vực. Vinh Đào Đào điểm tiềm lực thế nhưng là không thấp. Cung tiễn tinh thông điểm tiềm lực hạn mức cao nhất khoảng chừng 6 sao. Đóng giữ tường thành hơn một tháng này đến nay. Vinh Đào Đào đã thay phiên hơn 10 lần ban cương. Ngược lại là không có bất kỳ sự tình gì phát sinh. Mà Vinh Đào Đào cung tiễn tinh thông cũng là từ từ vọt lên. Liên tiếp đề cao hai cái đẳng cấp nhỏ. Từ nhất tinh sơ giai đi tới nhất tinh cao giai. Đủ để thấy hắn khắc khổ trình độ. Siêu tương đương, lại là một mũi tên xé gió phá tuyết. Bắn ra, ai, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào đứng lặng tại thành xỉ ở giữa. Trong tay trường cung để xuống, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Lại không bắn chúng tương đương hồn úy kỳ tố chất thân thể. Lại thêm đấu tinh khí gia trí, để lực lượng của hắn 10 phần. Nhưng hắn vẫn như cũ đánh giá thấp cuồng phong bạo tuyết này ảnh hưởng. Tại gió lớn cuồng suy phía dưới, muốn tinh chuẩn xạ kích dưới tường thành hồn thú, cũng không dễ dàng. Tại Vinh Đào Đào đỉnh đầu núp lấy Tiết Nhung Miêu, nó tựa như là một cái ống nhắm, không chỉ có thể có được nhìn ban đêm công năng, có thể xem thấu mênh mông phong tuyết, cũng có thể để Vinh Đào Đào tầm mắt càng thêm rõ ràng. Chính xác hơn nhắm chuẩn con mồi, thụ điểm ngăn trở cũng tốt, bên người. Cao Lăng Vi mang theo đen kịt nửa mặt mũi che đậy. Đứng chắp tay, nhìn qua phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng phong tuyết. Nhẹ nhàng nói ra, Vinh Đào Đào giải thích một câu. Ta lúc này mới luyện tập hơn một tháng. Kỹ nghệ không tinh, đây coi là cái gì ngăn trở. Ta là nói ngươi chiêu tiểu hồn gia nhập Thanh Sơn quân sự tình. Cao Lăng Vi quay đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Nói, cho tới nay, ngươi cũng quá thuận lợi, luôn có thể đạt được mình muốn. Nghe vậy, Vinh Đào Đào lại là cười, trở tay từ phía sau lưng rút ra một mũi tên, đuôi tên chụp tại gân dây, nghiêng người mà đứng hắn. Cái tên mở cung, trường cung trong nháy mắt bị kéo thành một vòng thu nguyệt. Động tác tiêu sái rối tinh rối mù. Ngươi nói lời này, không lỗ tâm a. Vinh Đào Đào nhìn qua dưới tường thành mênh mông phong tuyết, đen kịt nửa mặt mũi che đậy về sau, truyền đến giọng buồn buồn, ta luôn có thể đạt được ta muốn. Siêu tương đương, vừa dứt lời, sắc bén mũi tên bao vây lấy nồng đậm hồn lực, cấp tốc bắn ra, chỉ là, hắn cái kia hơi có vẻ ánh mắt mong đợi, lần nữa ảm đạm một chút, tựa hồ lại thất bại, mà Cao Lăng Vi chỉ là lẳng lặng nhìn Vinh Đào Đào bên mặt. Nhìn xem hắn bị chính mình dạy dỗ nên bắn tên tư thế, nửa mặt mũi che đậy về sau, trên mặt của nàng cũng nở một nụ cười. Vinh Đào Đào tựa hồ cũng cảm nhận được cái gì, quay đầu nhìn lại, cũng phát hiện Cao Lăng Vi cái kia ánh mắt sáng ngời. Ân, quả nhiên, bắn không trúng, không quan hệ, chỉ cần ta tư thế đầy đủ đẹp, ách, đầy đủ tiêu chuẩn, Đại Vi liền rất ưa thích. A, nữ nhân, hở, cái kia là cái gì? Vinh Đào Đào mặc dù con mắt nhìn xem Cao Lăng Vi, nhưng là đại bộ phận lực chú ý lại là tại Tuyết Nhung Miêu cung cấp trên tấm hình. Vinh Đào Đào đã đáng giá hơn một tháng cương vị, hơn 10 lần ban, tham dự qua 3 lần chiến đấu. Cái gọi là 3 lần, là chỉ quần cư dã thú quấy nhiễu tường thành hành vi. Nếu như tính luôn những cái kia linh linh tinh tinh hồn thú leo lên tường thành, lần kia số có thể coi là không tới. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, phàm là dám bò tường thành này hồn thú, hoặc là chính là không đầu không đuôi, hoặc là chính là có tổ chức tinh binh cường tướng. Hiển nhiên, Vinh Đào Đào trải qua mấy ngày nay, nhìn thấy đều là không đầu không đuôi loại hình. Bọn chúng hung tàn mà táo bạo, trong đầu chỉ có ăn. Bọn chúng cho là trên tường thành nhân loại đều là mỹ vị thịt mỡ, bò lên đằng sau liền có bữa tiệc lớn. Kết quả, bọn chúng tự nhiên là lòng cao hơn trời, mệnh so giấy mỏng, hết thảy đều chết tại tường thành dưới chân. Mà cái này 3 lần trong chiến đấu, chỉ có một chi phỉ thống tiết viên xuất lĩnh phỉ đạo tiết hầu quân đoàn trèo tường nhanh nhất, nhưng cuối cùng cũng là không công mà lui, tại ở nửa đường chết yểu. Nói tóm lại, xem như hữu kinh vô hiểm đi. Cẩn trọng Vinh Đào Đào cũng coi là sơ bộ quen thuộc vạn an quan phòng thủ tình huống. Những này quấy nhiễu tường thành hồn thú chủng loại phong phú, Vinh Đào Đào đương nhiên rất khai nhãn giới. Nhưng là lúc này, hắn tựa hồ thấy được một khó lường ra hòa. Nghe được Vinh Đào Đào lời nói, Cao Lăng Vi vội vàng nói. Cái gì? Tựa như là một cái xương giai nhân. Vinh Đào Đào sắc mặt kinh ngạc. Đây là hắn hơn một tháng đến nay lần thứ nhất nhìn thấy hồn thú hình người, dù sao không tổ chức không kỷ luật, đần độn cứng rắn leo thành tường, đều là dã thú hình hồn thú. Vinh Đào Đào nhắm mắt lại, chuyên chú vào Tuyết Nhung Miêu cung cấp hình ảnh, cũng nhìn thấy một tên toàn thân trên dưới chảy xuôi máu tươi, bộ pháp lảo đảo nữ tử mỹ lệ. Nàng có một đầu xốc xếch tóc dài xám trắng, nhìn ra được trên trán của nàng nguyên bản còn có tiểu ma hoa biện bện vòng hoa, lúc này lại nghiêng nghiêng treo, chật vật đến cực điểm. Cái kia vốn nên cao quý mê người trên khuôn mặt viết đầy kinh hoàng, thậm chí là tuyệt vọng, để cho người ta nhìn xem nhịn không được âm thầm đau lòng. Mà nàng tiết sắc áo khoác cũng là phá toái không chịu nổi. Loại quần áo này tại nhân loại trong mắt xem ra là quần áo, nhưng đối với xương giai nhân tới nói thế nhưng là tự mang, xem như thân thể nàng một bộ phận. Loại này quần áo không cách nào tu bổ, chỉ có thể dựa vào xương giai nhân trạng thái thân thể khôi phục. Quần áo tự nhiên mà vậy cũng liền bị động khép lại. Mà lúc này, tại cái kia quần áo rách nát bên trên, nhuộm đầy đỏ thẫm máu tươi, Vinh Đào Đào thậm chí có thể thấy được nàng tiết trắng trên da thịt vết chảo cùng cắn xé vết thương, quả thực là nhìn thấy mà giật mình. Lại là gặp nàng cố gắng quay người, thon dài hai chỉ nhẹ nhàng vẩy một cái. Hô, một đạo tiết long quyển cấp tốc thành hình. Ở sau lưng nàng ngoài mấy chục thước xoay tròn cấp tốc lên. Sau đó, xương dài nhân không quan tâm. Tiếp tục hướng bức tường thứ ba phương hướng. Lảo đảo nghiêng ngã chạy tới. Nói là chạy, chẳng nói là đi. Tình trạng của nàng kỳ kém. Tốc độ chậm đáng sợ. Cho dù là có tiết long quyển trở ngại tầm mắt, tiết nhung miêu cũng nhìn cái nhất thanh nhị sợ. Hiển nhiên, có một đám tiết hoa lang đang đuổi giết xương giai nhân. Khá lắm, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Lúc nào, tiết hoa lang cũng có thể đi săn xương giai nhân rồi. Nàng đến cùng chịu vết thương nặng đến đâu? Vinh Đào Đào lúc này mở miệng nói. Ta xác định đó là một cái xương giai nhân. Mà lại thụ thương không nhẹ. Phía sau đi theo một đám tiết hoa lang. Nghe vậy, Cao Lăng Vi cũng là sắc mặt kinh ngạc. Rất rõ ràng, nàng không cho rằng tiết hoa lang sẽ cho xương giai nhân mang đến bất kỳ khốn nhiễu gì. Phù phù, một tiếng. Lảo đảo nghiêng ngã xương giai nhân. Một đầu mới ngã xuống đất. Dùng tiết đạp tiến lên nàng. Còn có thể dẫm ở trên tuyết. Cái này khẽ đảo. Nàng cả người đều lâm vào thật dày trong tuyết động. Chỉ một thoáng, đỏ thẫm máu tươi đem tuyết động nhiễm đến một mảnh đỏ thẫm. Vinh Đào Đào sắc mặt nghiêm túc, nói, nàng té ngã, còn tại cố gắng hướng bức tường thứ ba phương hướng bỏ. Cao Lăng Vi khẽ nhíu mày, nói, trung lập xương giai nhân bộ lạc, đã sớm di chuyển tiến nhập bức tường thứ ba bên trong. Vạn An quan ra ngoài hiện bất luận cái gì một cái xương giai nhân. Tất nhiên là từ trong vòng xoáy tiết cảnh đi ra. Cũng không tính là trung lập hồn thú. Nàng khả năng không có đội ngũ. Lẻ loi một mình. Đương nhiên, nàng cũng có thể là hồn thú đại quân bên trong một thành viên. Hiểu rõ. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Nhưng chúng ta lại không ra tay. Chỉ sợ nàng liền bị tiết hoa lang nuốt sống. Làm sao, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào lời còn chưa dứt, chỉ gặp cái kia nằm nhoài trong đống tiết xương giai nhân. Đột nhiên bay lên, một đạo tiết long quyển đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thổi nàng hướng Vạn An quan phương hướng bay tới, ở trong trời đêm vẽ ra một đạo mỹ lệ đường vòng cung. Nhìn, xương giai nhân là cái biến mạch suy nghĩ, không còn ý đồ ngăn địch, mà là lựa chọn thổi bay tự thân. Đào mệnh. Phù phù, một tiếng, nàng lần nữa ngã nhào trên đất, mà nàng cũng cho thấy kinh người dục vọng cầu sinh. Mặc dù thân thể hãm sâu thật dày trong tiết động, nhưng nàng vẫn như cũ dốc hết toàn lực, cố gắng hướng Vạn An quan phương hướng bò. Tại tầm thường trên đường lớn, người bò còn có thể nhanh lên, nhưng là tại thật dày tiết động bên trong, người làm sao bò. Một bên, Trình Cương Giới đi tới, phát hiện tình huống. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Xương giai nhân, một cái, trọng thương, bị tiết hoa lang trong đuổi giết, sắp gặp tử vong. Xương giai nhân, Trình Cương Giới sắc mặt khẽ giật mình, tâm tư lập tức linh hoạt đứng lên. Không hề nghi ngờ, cái này tất nhiên là một cái hoang dại xương giai nhân. Cũng không lệ thuộc vào xương giai nhân thôn xóm, không phải trung lập hồn thú. Cứ như vậy, liền có rất nhiều thao tác không gian. Đầu tiên xương giai nhân hồn kỹ tiết long quyển, phẩm chất cực cao, hiệu quả cực mạnh, có thể giết nàng thu hoạch hồn châu. Thứ yếu, xương giai nhân dù sao cũng là hồn thú hình người, trí thông minh online, nếu như có thể thu nó làm hồn sủng, cũng là rất không tệ lựa chọn. Trình Cương Giới vội vàng dò hỏi, xác định một người, trọng thương, bị đuổi giết. Vinh Đào Đào lúc này gật đầu, xác định. Hẳn không phải là cái bẫy. Chung quanh không nhìn thấy mai phục. Trình Cương Giới lúc này mở miệng nói. Đi, cứu nàng một tay. Trước bắt trở lại lại nói. Dịch Tân lưu thủ, Từ Y Dư, cùng chúng ta ba đi. Đây chính là hồn thú hình người. Có giá trị không nhỏ. Đang khi nói chuyện, tổ bốn người đã nhảy xuống tường thành. Thanh Sơn quân cùng trên tường thành tất cả thủ vệ quân khác biệt. Tại Tiết Nhung Miêu tồn tại phía dưới, bọn hắn rất đặc thù, có được một hạng cực kỳ đặc thù quyền hạn, là do quan chỉ huy tối cao tự mình trao quyền. Một khi bọn hắn phát hiện bất luận cái gì có giá trị hồn thú, có thể ra tường bắt, tiền trảm hậu tấu, sau đó phục mệnh, đầy trời phong tiết phía dưới. Trình Cương Giới cùng Từ Y Dư hai vị đại thần, trực tiếp tung bay xuống dưới, vững vàng rơi xuống đất, mà Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi, hiển nhiên không có cao cấp như vậy tiết đạp cùng tiết chi vũ. Lại là tại Vinh Đào Đào tiết quỷ thủ trợ giúp dưới, đồng dạng hộ tống hai người rơi vào Trình Cương Giới bên cạnh. Trong gió tuyết mênh mông, Trình Cương Giới lúc này nâng lên một cây cờ lớn, nhưng cho dù phong tuyết dừng lại, hắn vẫn như cũ không nhìn thấy bất luận cái gì xương giai nhân thân ảnh. Mà cùng một thời gian, Vinh Đào Đào đỉnh đầu tiết nhung miêu trực tiếp vọt ra ngoài, đám người đỉnh đầu phiêu tán bạch đăng chỉ lung, oánh đăng chỉ lung, chiếu sáng lấy một mảnh đen kịt đêm phong tuyết. Khi Vinh Đào Đào rút ra một cây phương thiên họa kích thời điểm, tất cả mọi người biết, chiến đấu sắp khai hỏa. Lỗ, lỗ, chấm ngoặc kép, tê, giống, tiết hoa lang gào thét, cắn xé thanh âm càng rõ ràng. Tại Vinh Đào Đào trong tầm mắt, một đầu to lớn tiết hoa lang liền nhào ở trên thân xương giai nhân. Một đôi lợi chảo gắt gao đạp ở bụng của nàng cùng trên bàn chân. Nó mở ra miệng to như chậu máu, nhắm ngay nàng đầu kia đôi chân dài. Một ngụm liền cắn xuống, liên đới tuyết chế áo khoác cùng một mảng lớn huyết nhục, trong nháy mắt bị cắn xé xuống dưới, máu tươi cùng thịt nát gắn một chỗ, mà cái kia xương giai nhân dãy giụa động tác, lại là như thế suy yếu bất lực, phảng phất trước đó một lần kia tuyết long quyền, đã dùng hết nàng chút sức lực cuối cùng. Theo lý mà nói, nàng vốn không về phần lưu lạc tình cảnh như vậy, bức tường thứ ba bên ngoài, băng tuyết thuộc tính hồn lực như vậy nồng đậm, cho dù là tại chỗ hấp thu, cũng có thể để xương giai nhân lần nữa thi triển tuyết long quyền. Nàng lúc này, hẳn là mất máu quá nhiều, đầu não ngây ngô, thân thể không nghe sai khiến, cho nên chống cự động tác mới như vậy vô lực. Vinh Đào Đào rất xác định, nàng tuyệt đối không thể nào là bị tuyết hoa lang bức thành trạng thái này. Tại gặp phải tuyết hoa lang trước đó, nàng tất nhiên đã bản thân bị trọng thương. Một đám tiết hoa lang phát hiện con mồi rốt cục ngã xuống, bọn chúng cũng lập tức nhào tới, chuẩn bị hưởng thụ trận này mỹ vị thịt bữa ăn. Xúc sinh! Vinh Đào Đào một tiếng quát chói tai, trong tay phải phương thiên họa kích bỗng nhiên ném mạnh ra ngoài. Xì! Đó là binh khí vào thịt thanh âm. Một cái tiết hoa lang lập tức bị xuyên thành xiên thịt sói. To lớn quán tính phía dưới, cái kia phương thiên họa kích mang theo tiết hoa lang bay về phía xa xa trong gió tuyết mênh mông. Cùng một thời gian, Vinh Đào Đào trong tay trái, một viên tuyết bạo cầu cực tốc xoay tròn ra. Cùng với những cái khác tất cả mọi người nhỏ tiểu tuyết bạo bóng khác biệt, lúc này, Vinh Đào Đào cái kia đã tấn cấp làm đại sư cấp tuyết bạo cầu. Trong tay hắn xoay tròn cấp tốc lấy, thậm chí có bóng đá lớn nhỏ. Bình, mạnh mẽ đâm tới Vinh Đào Đào, vẻn vẹn một cái tuyết bạo cầu, liền đem ùa lên đàn sói triệt để oanh tạc ra, đánh lui hiệu quả đơn giản kinh người. Đại sư cấp tuyết bạo, uy lực càng như thế khủng bố, ô ô tương đương ô tương đương ô, chấm ngoặc kép, tiết hoa lang thụ thương tiếng nghẹn ngào liên tiếp vang lên. Mà phía sau đàn sói, đồng dạng động tác chậm lại xuống tới. Nhìn thấy trong lúc bất chợt xuất hiện mấy người, đàn tuyết hoa lang không cầm quyền thú đặc tính phía dưới, cũng không có lựa chọn trước tiên tiến công, mà là cấp tốc khuếch tán ra đến, tả hữu quấn về sau, đem tổ bốn người vây ở chính giữa. Tương đương, dưới chân, xương dài nhân phát ra một đạo nhu nhược thân ngân thanh. Một thân áo quần rách nát, máu me đầm đìa. Nàng mở to cái kia một đôi giống như bệnh đục tinh thể xám trắng đôi mắt. Hai mắt vô thần nhìn xem thế giới này, lại là chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng lưng. Lúc này Vinh Đào Đào, là hai chân vượt qua tại thân thể nàng hai bên, tay cầm phương thiên họa kích, thủ hộ nàng. Tự nhiên mà vậy, xương dài nhân cái kia mơ hồ trong tầm mắt, chỉ có thể nhìn thấy Vinh Đào Đào một cái bóng lưng. Cùng, cái kia nhuộm đầy xương tuyết, cực kỳ mang tính tiêu chí một đầu thiên nhiên quyền. A, chấm ngoặc kép, sau một khắc, xương dài nhân ánh mắt lần nữa mơ hồ.